Truyện cổ thế giới Nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Tập 35. Các anh đúng là những người độc ác. Tại sao các anh cứ để cho tôi chết dần chết mòn một cách khốn nạn thế này, trong khi các anh hoàn toàn đủ khả năng làm cho tôi đang chán sống trở lại thành người yêu đời? Quá ra lòng của các anh là sắt đá, các anh chẳng hề quan tâm giúp đỡ người đau khổ, giảm nhẹ sầu tư. Quá ra các anh thích thú làm cho tôi luôn phải đau khổ. Tôi đáp: Hỡi bà Fasana xinh tươi, bà chờ đợi gì ở chúng tôi? Chúng tôi đâu có sung sướng gì trước một nỗi đau vô phương chạy chữa. Lẽ nào chúng tôi có thể phản bội vị tu sĩ đã ký thác bà cho chúng tôi trông nom? Lẽ nào bà có thể phản bội vị tu sĩ ấy sau tất cả những gì ông đã làm cho bà? Xưa kia, song thân bà đối xử với bà khá tàn nhẫn. Ông tu sĩ ấy đã đến, và bà đã chấp nhận để ông giải thoát cho bà. Rồi sau đấy, chẳng mấy khó khăn bà đã làm nên hạnh phúc của ông ta. Bà hãy có đủ can đảm để cố gắng thoát khỏi một phút yếu đuối nó đang làm cho bà chao đảo. Người đàn bà đau đớn cố nghe tôi nói cho hết rồi mới thốt lên: Vậy ra các anh cho việc ấy là một tội ác ghê gớm lắm hay sao? Khi người ta đem lòng thầm yêu trộm nhớ hai chàng trai tuấn tú, chẳng người phụ nữ nào trông thấy mà không phải lòng là người ta phạm tội. Đã biết thế, tại sao ngày nào các anh cũng cứ phô bộ mặt của các anh ra trước mắt tôi? Nào, các anh hãy cho tôi biết, trên thế giới này có dân tộc coi sự yếu đuối của tôi mà các anh chê bai là không thể dung thứ. Tại sao các anh cứ nghĩ tôi bằng lòng chung sống mãi với một ông già tôi không yêu, nhưng đành chịu đựng chỉ vì hàm ơn ông quá nhiều? Anh Adi nói: Nhưng thưa bà, giả sử sự yếu đuối của bà đáng được dung thứ phần nào và được đền đáp trở lại, có đáng trách không nếu bà để cho sự yếu đuối của mình đi quá xa? Sao bà bắt cả hai anh em chúng tôi phải cùng đền đáp sự yếu đuối của bà? Bà Fasana đỏ mặt nói: Tôi thú thật, quả có một cái gì đó không được bình thường trong tình yêu của tôi. Nhưng nào tôi đâu có làm chủ được bản thân mình. Trước mắt tôi, cả hai anh Adi và Dahi đều xinh trai như nhau, đều có nhiều đức tính ngang nhau. Tôi không sao chỉ yêu mỗi một người này mà bỏ phí người kia. Tôi chỉ có được sự thanh thản chừng nào cả hai anh cùng đền đáp tình yêu nỗi nhớ của tôi. Tôi lại thốt lên: Sao vậy, thưa bà? Bà muốn cả hai chúng tôi đền đáp lại tình yêu của bà. Thế bà nghĩ hai anh em tôi có thể quen dần một sự chia chác bỉ ổi vậy sao? Bà đáp: Tại sao không? Hai anh em vẫn hết sức thương yêu nhau, không thể xảy ra ghen tuông giữa hai người. Tóm lại, bà nói thêm, tôi đã nói rõ với anh em rồi, bởi tại duyên số cho nên tôi nghĩ mới làm như vậy. Thôi, hai anh em chớ cưỡng lại nữa. Nếu các anh không chịu đem lòng thương hại một người đàn bà đau khổ vì các anh, thì tôi chẳng thiết kéo lê cuộc sống tương tư gầy mòn này làm chi nữa. Tôi sẽ chết cho mà xem. Ngày thứ 968. Lần nào bà chuyện trò với chúng tôi cũng nói năng theo cách ấy. Tình cảm của bà, tôi thú thật, cũng khá lạ lùng, và tôi không thể không thương hại sự trái nết, cứng đầu cứng cổ của người đàn bà này. Một tối, chỉ có mình tôi với bà, nhìn thấy bà còn âu sầu hơn mọi bữa nhiều, tôi hỏi bà lại có chuyện chi nữa mới gây ra. Bà đáp: Anh là một con người độc ác. Anh lại còn hỏi tôi câu ấy, chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác nữa khiến tôi thân tàn ma dại thế này? Anh cứ trơ trơ như vậy, không đủ làm tôi chết phiền ư? Thưa bà, Tôi đáp, cả anh trai tôi và tôi đều có lỗi với bà. Lẽ nào bà chỉ trách có mình tôi? Bà buồn rầu nói, chế lẫn ông anh của anh và chuyện này, anh ấy đã làm cho tôi thanh thản trở lại như tôi hằng chờ đợi rồi. Thú thật, tôi tưởng tai mình nghe không thủng, tôi kêu lên. Bà nói anh Adi đã đáp ứng yêu cầu của bà. Bà lạnh lùng đáp, đúng, có gì đâu anh tỏ vẻ ngạc nhiên đến thế. Anh nghĩ tất cả mọi chàng trai trên đời đều có trái tim sắt đá như anh sao? Anh Adi đã xúc động trước những giọt nước mắt của tôi. Anh đã đáp lại tình yêu của tôi. Anh đang có cuộc đời để lạc thú. Giờ anh chỉ tiếc mỗi một nỗi, sao mình đã chần chừ lâu đến vậy mới quyết định. Tôi hơi điên đầu. Vậy mà bà vẫn chưa thỏa mãn sao? Bà vẫn muốn kéo cả tôi vào trong nữa hay sao? Bà còn đòi chinh phục thêm một người khác. Dễ thường, bà ngỡ tôi dễ bị cám dỗ như anh Adi. Đúng vậy, anh Dahi thân yêu ơi. Bà vừa nói, vừa đông đưa đôi mắt rừng rực lửa tình. Đúng, em còn phải chinh phục được anh nữa mới đạt được lạc thú trọn vẹn trên đời. Hỡi ôi, em đã đau khổ héo hon bao nhiêu ngày tháng vì anh. Em không đáng để anh đem lòng thương hại hay sao? Bà Fazana ạ, sau những gì tôi vừa nghe, tôi nghĩ bà chưa thật yêu anh Adi của tôi, bởi bà còn muốn kéo thêm đứa em trai tội nghiệp của anh ấy nữa. Tôi nói, tôi yêu anh Adi tha thiết, tôi có thể 100 lần đổi cuộc sống của tôi để làm hài lòng anh ấy. Và chính do tình yêu cùng cực của tôi đối với anh Adi đã khiến cho tôi có thêm sức mạnh khi bày tỏ lòng yêu quý anh lúc này. Tôi đã có lần nói với hai anh quá giống nhau về tất cả mọi mặt, cho nên nhìn thấy anh nào tôi cũng đều thấy quyến rũ trong người y như nhau. Tình cảm của anh Adi đối với tôi, cho dù sâu đậm thật đấy, vẫn chưa đủ làm nên hạnh phúc. Nếu anh chưa cùng yêu tôi sâu đậm như anh ấy. Tóm lại, anh Dahi yêu quý ơi, em sẽ chết đây nếu anh không yêu em đúng như em yêu anh. Lẽ nào anh khó lay chuyển hơn anh Adi? Lẽ nào anh cảm thấy xấu hổ khi noi gương anh ấy? Thôi anh ơi, anh đừng cưỡng lại nữa mà chi. Nếu không, em sẽ tự cầm con dao thọc vào con tim bất hạnh này ngay trước mắt anh. Con tim anh chưa thấy hết giá trị để muốn cho nó trở thành sở hữu của mình. Nói xong, bà lại tuôn nước mắt như mưa. Bà còn quỳ xuống dưới chân tôi, khẩn cầu với thái độ cuồng nhiệt nhất. Đến nỗi tôi lo, nếu mình không đáp ứng, nếu mình cứ chống lại đòi hỏi của bà, dễ có thể làm cho bà đi đến hành động cực đoan rồi bỏ mình chăng? Khi một người đàn bà đẹp quỳ xuống trước mặt mình, khóc lóc, gian xin mình mỗi một điều ấy, làm sao mình cưỡng lại nổi cơ chứ? Biết nói thế nào thêm với cô bây giờ nhỉ? Tôi cũng yếu đuối y như ông anh trai của tôi. Sau này anh mới cho tôi rõ, bà đã áp dụng cùng chiến thuật như từng áp dụng với tôi để làm anh siêu lòng. Vì chưa giành được ở một ai trong chúng tôi ân huệ cuối cùng, bà biết tìm ra phương sách để lần lượt ép hai anh em cùng phải yêu đương bà. Vượt qua được sự kháng cự của chúng tôi, bà phục hồi nhan sắc và sinh lực trước đây trong thời gian rất ngắn. Đôi mắt bà càng thêm long lanh, trái tim thôi thổn thức đã mang lại sức khỏe cho bà. Bà lấy lại vẻ hấp dẫn vốn có trong mọi hành động và cử chỉ thường ngày. Anh Adi và tôi đều thú vị thấy bà chưa bao giờ đẹp đến vậy. Song cho dù bà xinh tươi, bà hoàn hảo thật đấy, chẳng vì vậy giữa hai anh em chúng tôi thoáng có chút ghen tuông nào. Trên thực tế, có thể người đàn bà ấy rồi đi đến chỗ phá tan sự thuận hòa giữa hai anh em tôi, nếu cuộc tình thầm dụng ấy không đi đến chỗ kết thúc một cách đáng buồn. Ngày thứ 969. Vì chúng tôi phản bội ông tu sĩ Bà La Môn tuy không đi xa đến mức tận cùng, thỉnh thoảng vẫn làm cho chúng tôi hối hận. Tuy nhiên, người tình chung của hai chúng tôi vốn rất khéo trong nghệ thuật chiều người, nắm được bí quyết, làm cho chúng tôi dần dần ít cảm thấy ngại ngùng hơn trước hành động sai trái của mình, để thoải mái dấn sâu hơn vào trò chơi tội lỗi. Thật ra, chúng tôi không chân thành yêu bà, chúng tôi chỉ bị bà kéo vào những cuộc chơi bời. Và vì quá tin người, chúng tôi lâm vào cái tai họa hiện đang làm cho em ngạc nhiên, em Kadia. Có một tên nô lệ da đen xấu khủng khiếp tên là Thorgood, dẫn hầu hạ tu sĩ. Công việc hàng ngày của y là chải bộ lông con ngựa nòi Tata để cho bà Fajana cưỡi mỗi khi bà cần dạo chơi hoặc đi hóng gió mát ngoài trời. Tên nô lệ dị dạng ấy cả gan tới mức dám ước mơ chiếm luôn bà chủ của mình. Y tìm cách tỏ tình với bà, vì chẳng ai ngờ giật tới y. Một hôm, nhân ông Kansu sai chúng tôi bận đi làm một việc khác. Y đưa phu nhân đi dạo, không có hai chúng tôi đi kèm. Bà ngồi trên mình ngựa, tên nô lệ đi sát bên cạnh. Trời bắt tên gia nhân ấy mang hình dạng xấu xí. Ngược lại, trời lại phú cho y trí thông minh hài hước. Y hay kể chuyện vui cho bà Fasana, và bà cũng thích thú nghe các câu chuyện của y. Hôm ấy, y khoe với bà về các cô gái đẹp đã qua tay y. Bà cười. Vậy ra người mặt mũi như anh vẫn còn nhiều may mắn đến thế. Hỡi anh thưa gút. Y đáp. Tại sao không? Tôi cũng là một người đàn ông giống như mọi đàn ông khác. Hơn thế, về cái chuyện ấy, tôi còn bỏ xa những người khác. Bởi vậy, tôi tính cả bà vào số những người đẹp sẽ bị tôi chinh phục. Bà Fajana nghe vậy phá ra cười. Bà ngỡ tên nô lệ nói chỉ để cho vui tai. Bà nói, anh còn nhìn lên đến cả ta nữa ư. Ta rất vui được anh cho biết tin ấy. Vậy là từ nay, lúc nào ta cũng phải cảnh giác thận trọng trước một con người nguy hiểm như anh. Thorgood tiếp tục với giọng lưỡi cười cợt. Bà vẫn đối đáp lại theo cách ấy, làm anh chàng tưởng bở, định lợi dụng cơ hội. Y chỉ cho bà nhìn thấy một bãi cỏ bên đường và gợi ý hai người nên vào chỗ ấy ăn chơi một trận cho thỏa. Nãy giờ bà vẫn ngỡ anh chàng này quyên thuyên những chuyện kia cho vui chuyện dọc đường, nên chẳng e ngại khi nghe anh chàng nói câu ấy. Anh chàng được thể đi xa hơn ít nữa. Bà mới nhận thấy, hóa ra cu cậu không chỉ có ý nói vui đầu lưỡi. Bà chủ nổi giận, lấy giọng kiêu kỳ, đuổi cu cậu về, bảo chỉ nên dành những lời lẽ ấy cho một cô nô tỳ nào nhan sắc tương xứng với cậu. Bà còn dọa sẽ mách cho ông Kansu chuyện hỗn láo của anh chàng. Lời trách mắng ấy đúng thôi, song không ngờ hậu quả không như bà Fasana chờ đợi. Anh chàng tuy xấu xí nhưng luôn tự tin. Y nghĩ bà chủ không muốn anh giúp bà việc ấy, hẳn tại bà đã có những đám bí mật phục vụ khác hay ho hơn. Cụ cậu là một tên rất láo cá và am hiểu sâu sắc chuyện đời. Y biết ông tu sĩ Bà La Môn quá già, làm sao đáp ứng đầy đủ tình yêu luôn rực lửa của người đàn bà này. Với suy nghĩ như vậy, y quyết tâm rình mò để bắt cho được anh chàng tình nhân nào đấy, may mắn được bà chủ chiếu cố hơn y. Cụ cậu vốn thành thạo việc rình mò dò xét, chẳng khó khăn gì biết giữa chúng tôi với bà chủ có chuyện tư thông. Ghen tức đến phát điên lên, y dò báo cho tu sĩ Kasu biết, lại còn thêm thắt quá lời, khiến ông đùng đùng nổi cơn ghen. Ông Kansu rất bực mình, nghe tên nô lệ thẩm thục thư gửi về chuyện ấy, muốn đích thân làm sáng tỏ vụ việc. Một hôm, ông bị ra chuyện sắp phải đi vắng những mấy ngày, nhờ vậy dễ dàng bắt gặp anh Adi và tôi đang cùng tắm chung với bà chủ trong bồn tắm. Chúng tôi đã cẩn thận khóa chặt cửa nhà tắm lại và có các biện pháp phòng ngừa khác nữa. Song với pháp thuật cao cường của tu sĩ, những chuyện giặt chúng tôi bày ra ấy có ăn nhầm gì? Ông vừa bước tới, mọi cửa thật, cửa giả trong nhà đều tự động mở ra, và chúng tôi kinh hoàng thấy ông đột ngột xuất hiện như một vị quan tòa đáng sợ. Lúc ấy, hai chúng tôi đang trần truồng như nhộng, cho nên không thể quỳ mọp dưới chân ông, van xin ông tha tội. Chúng tôi vội lặn xuống nước để che giấu sự lo âu bối rối của mình, nhưng dòng nước như phủ khuất thân thể chúng tôi, làm sao che lấp được tội ác. Bà Fasana mạnh bạo hơn hai anh em chúng tôi, quyết định mở miệng để thanh minh tạ lỗi. Không dám nhẹ tội của mình, bà nói quyên thuyên khiến chồng tu sĩ càng thêm điên giận. Ông hầm hầm nhìn ba chúng tôi, đôi mắt ông ánh lên sự hận thù sâu sắc. Đồ khốn kiếp! Ông quát hai anh em chúng tôi. Những hình phạt đau đớn nhất vẫn còn quá nhẹ nhàng đối với tội chúng mày. Nhưng bởi tư cách thần linh cho phép chúng mày không phải bỏ mạng như một người trần, ta sẽ cho chúng mày một cuộc sống trăm lần thảm thương hơn được chết ngay, cho chúng mày nhớ đời. Còn mày, còn dâm phụ kia. Ông quay sang mắng vợ. Mày được tao đối xử trọng hậu thế mà vẫn lăng nhăng, mày sẽ chịu phạt đúng tội. Chẳng buồn nghe chúng tôi trình bày, ông bắt đầu niệm chú. Bỗng dưng, ghê gớm quá, mặt đất rung lên, trời cao tối sầm, sấm chớp nổi ầm ầm, bão gió hú liên hồi, tưởng chừng ngày tận thế tới nơi. Ngày thứ 970. Chúng tôi chịu đựng suốt 2 tiếng đồng hồ trong tình trạng khủng khiếp ấy, đợi chờ hình phạt đến. Sau đấy, trời bỗng sáng trở lại, không khí lại trong lành. Nhưng hai anh em cực kỳ kinh ngạc, thấy không còn khu nhà tắm sang trọng xây dựng giữa một dinh cơ tráng lệ, mà đang đứng như trời trồng giữa một cánh đồng mênh mông khô cằn. Hai anh em đã biến thành hai ông già dị dạng, tàn tật và lụ khụ, giống như hình dạng tôi đang ngồi trước mặt em đây, em ca đi thân yêu à. Ông tu sĩ bà La Môn nói, hai tên bất nghĩa kia, từ nay trở đi, chúng mày phải đeo đẳng mãi hình phạt này. Chúng mày không còn có quyền lực và tri thức của thần linh nữa. Chúng mày chỉ được sống thân phận như mọi người trần thế. Chúng mày chỉ có thể biết, chỉ có thể làm như mọi người trần thế thôi. Mọi quyền năng của chúng mày đã bị tước đoạt. Trừ có việc chúng mày sẽ không phải chết, chúng mày sẽ sống đời đời như mọi thần linh. Sau khi tuyên bản án ấy, ông Kasu muốn rõ tường tận sự ngoại tình của người vợ diễn ra trong hoàn cảnh nào. Chúng tôi thuật lại đầu đuôi sự việc. Bà Fasana nhiều lần tìm cách tỏ tình ra sao, chúng tôi cố gắng thuyết phục bà thế nào. Cuộc đấu tranh nội tâm khốc liệt của chúng tôi trước khi chịu bó tay đầu hàng, thủ đoạn người đàn bà dùng để cài bẫy đàn ông, và cuối cùng hai anh em tôi đều tỏ ý vô cùng ân hận đã phản bội sự tin cậy của ông thầy. Nhưng điều vừa nghe khiến ông tu sĩ ngạc nhiên. Ông cũng hơi mũi lòng về sự hối hận chân thành của hai anh em tôi. Ông cho vụ này chúng tôi có lỗi là yếu đuối nhiều hơn tinh ranh. Vốn thân thiết với chúng tôi, thâm tâm ông cũng có cảm động. Ông nói, các con ơi, phép thần thông của ta vừa rồi quá mãnh liệt. Ta không thể nào thu hồi nổi lại để trả cho hai con nguyên dạng ban đầu. Tuy nhiên, ta có thể làm cho số phận các con bớt khắc khe đi một chút. Rồi các con sẽ khôi phục nguyên dạng ban đầu với mọi tính năng ưu việt của các thần linh. Chừng nào mỗi con gặp được một thiếu nữ dưới 20 đem lòng yêu thương hai con thật sự. Anh tôi kêu lên, ôi thưa ngài, làm sao chúng tôi có thể hy vọng vào một điều hảo quyền đến vậy? Trong bộ dạng chúng tôi đây, làm sao kiếm được cô thiếu nữ nào ngớ ngẩn đến nỗi đem lòng thành thật yêu thương? Tu sĩ bà La Môn nói, điều ấy rồi có thể xảy ra lắm. Hai anh hãy sống trong sự chờ đợi điều thần kỳ ấy. Hãy tin, chỉ bằng cách ấy thôi, các anh mới có thể lấy lại nguyên dạng và khôi phục các quyền năng ban đầu. Thôi, các anh hãy đi đi, hãy gánh chịu số phận của mình. Muốn kiếm được những người thiếu nữ ấy, hai anh phải sống cách xa nhau, mỗi người một nơi. Sau đấy, ông chỉ cho rõ nơi mỗi người chúng tôi phải sống từng ngày. Hai nơi ấy cách xa nhau chừng đến 60 dặm đường. Rồi ông trích từ kho tàng, lấy ra cho chúng tôi mỗi người 50 đồng sơ canh vàng để chúng tôi có điều kiện sống một cách đàng hoàng trong khi chờ đợi số phận đổi thay. Ông cũng quá phép đổi những bộ đồ rách rưới trên người chúng tôi bằng quần áo sang trọng cho phù hợp với gia cảnh mới. Sau đó, ôm hôn chúng tôi, chia tay, chúc hai anh em nhanh chóng đến ngày chấm dứt bất hạnh. Còn về bà Fasana, hận thù của ông vẫn không có gì có thể lay chuyển. Ông quá phép biến bà thành một con ở nương cái, sống trong một cái đầm lầy. Và tên nô lệ Jaden Thorgood, sau khi nhờ pháp thuật của mình, ông phát hiện ra y mách lẻo để trả thù bà Fasana đã không đáp ứng sự dâm đảng của nó, chứ không phải vì lòng tốt đối với ông, nên ông cũng bắt quá luôn thành một con chẩu chuột. Vậy là tên tố cáo và kẻ bị tố cáo, cả hai đều thành ếch nhái chung sống với nhau trong cùng một đầm lầy, để rồi suốt đời nhìn thấy cực hình của nhau và nghe tiếng nhau kêu hoàm hoạp suốt mọi đêm trường. Giả từ ông tu sĩ, hai anh em tôi mỗi người tìm một nơi đã định. Chúng tôi tuôn nước mắt chia tay nhau, chỉ mong tái ngộ sau khi hai người đều trở lại nguyên dạng ban đầu. Ngày ấy hẳn rất xa vời, nếu tính đến những điều kiện ràng buộc ông tu sĩ đề ra. Ngày thứ 971. Vừa đến định cư tại thành phố nọ, tôi nghĩ ngay tới chuyện phải làm sao dè sẻn số tiền 50.000 sơ canh ông tu sĩ cho. Tôi biết mình phải không thiếu tiền để đạt tới cái ngày làm thay đổi hình dạng như hai anh em tôi hằng mong ước. Tôi mang số tiền ấy kinh doanh thương mại, phần do tôi tự buôn bán, phần khác góp vốn các bạn hàng. Nhờ vậy tôi có đủ để sống ung dung ít ra 3 hoặc 4 năm không phải thâm vào số vốn ban đầu. Muốn làm cho lời tiên đoán của tu sĩ thành hiện thực, Vấn đề là phải tìm cho ra một thiếu nữ đem lòng yêu thương tôi. Điều may mắn là nơi thành phố tôi ở, phụ nữ không bị buộc phải ru rú trong phòng the như các xứ khác tại phương Đông. Họ có được quyền tự do vừa phải. Ngày nào tôi cũng gặp gỡ các bà, các cô, tôi tặng họ quà cáp. Cuộc vui nào có họ chẳng vắng mặt tôi. Tóm lại, tôi làm đủ mọi cung cách hòng thay đổi ngôi sao hãm tài đang chiếu mệnh mình. Nhờ sống cởi mở theo lối ấy, tôi được mọi người quý mến. Ồ, ông già này, dường như ông sinh ra để đàn đúm vui chơi. Bây giờ, một chân đã bước xuống miệng lỗ vẫn còn đàn điếm như vậy. Chẳng rõ khi còn trẻ, ông cụ ăn chơi đến thế nào. Nhất là các bà nào cũng ngợi ca tôi hết lời. Nhiều bà lấy tôi nêu làm gương cho đức ông chồng. Chỉ có một vài người đàn ông bị vợ cằn nhằn mới phỏng bình tính hạnh của tôi. Ôi dạ, ông già ấy đến là điên. Ai lại tìm cách chơi bời vào cái tuổi không thể hưởng thụ được gì? Về phần tôi, chưa đã có chủ đích của mình, tôi phớt lờ mọi lời đàm tiếu. Tôi cứ đường tôi đi. Tuy nhiên, dù có bày ra trò trống gì, dù cố gắng đến đâu để khơi gợi tình cảm các cô gái trẻ, chẳng hề có ma nào chịu yêu thương tôi. Thành phố tôi sống có nhiều thiếu nữ lắm, song tôi không hài lòng, tự hạn chế giao du trong các phố phường, tôi còn đi xa về thôn quê. Trong vòng 50 dặm đường kính, chẳng có nơi nào thiếu đôi chân thọt của tôi nhiều lần sụt sạo, song rốt cuộc vẫn hoài công. Rốt cuộc chẳng gặt hái được kết quả nào khác ngoài việc nhận ra ngay càng sâu sắc hơn một điều, chẳng có thiếu nữ nào chịu yêu mình. Ý nghĩ ấy làm tôi hơi tuyệt vọng, dù sao tôi vẫn cố kiên trì. Đã 200 năm trôi qua, kể từ ngày tôi bắt đầu cuộc kiếm tìm vô vọng. Tôi làm cho tất cả mọi người biết tôi đều kinh ngạc, chẳng ai hiểu làm sao mà tôi cứ sống mãi trên đời. Thành phố tôi ở ít nhất đã đến 3 lần thay đổi lớp dân cư trẻ của nó. Khi mới đến định cư, tôi đã già nua lợm cộm rồi. Sau những người tôi gặp hồi ấy đều đã qua đời hết. Đến lượt con họ, cháu họ, tôi cũng đều có dịp đi đưa ma. Người ta rỉ tai nhau. Ông già ấy là loại người thế nào nhỉ? Chẳng bao giờ thấy ông ấy yếu sức đi chút nào. Những cô già nhiều tuổi nhất đưa tay trỏ tôi, bảo các cháu nội ngoại của họ. Các cháu hãy nhìn xem ông cụ Đa Hy kia. Ông từng gặp ông cụ ấy khi còn trẻ, và lúc nào ông cũng chỉ nhìn thấy cụ ấy già nua, lộm khộm như thế kia. Vậy mà hồi ông còn nhỏ tuổi, ông đã nghe cụ nội nói, cụ từng nhìn thấy ông già Đa Hy y hệt như hiện nay. Người dân thường trong phố gọi tôi là cụ già vĩnh cửu. Các bậc thích giả gọi tôi là nhà hiền triết nước Ấn Độ và bảo tôi sống còn dai hơn các nhà hiền triết Hy Lạp thời thượng cổ. Cố gắng chán chẳng được cô thiếu nữ nào yêu, tôi chẳng biết xoay sở thế nào. Hôm tôi từ Masulipatan định quay trở về thành phố nơi tôi vẫn sống, tình cờ gặp em và chị Fatim của em dọc đường. Những lời tôi nói ra với em hôm ấy hẳn đủ làm cho em hiểu. Em Kadi thân yêu à, tôi rất mê say khi thoạt nhìn thấy khuôn mặt của em. Nhưng than ôi, đồng thời tôi cũng đau đớn nhận ra em ghê sợ thế nào khi nhìn bộ mặt của tôi. Ông Dario kể đến đấy ngừng lời. Ông không cầm được giọt nước mắt đắng cay. Chẳng phải do nhớ lại những bất hạnh ngày xưa, mà vì nhìn thấy thái độ gác bỏ của người thiếu nữ ngày nay. Mũi lòng trước nỗi buồn của ông già, cô bé Kadi nghĩ mình cần an ủi ông. Cô nói, ông Đa Hy Hào Hiệp ơi, em thương ông gặp nhiều bất hạnh quá. Trên đời thật ít người phải chịu lắm gian truân như ông. Giá như nghe người khác, chứ không phải ông thuật lại, có lẽ em chẳng dám tin. Em có thể làm gì đây để giúp ông dơi bớt nỗi buồn? Ông thấy đó, em rất hàm ơn ông về bao nhiêu việc ông làm cho em. Có thể ông sẽ lại nói, chỉ tùy thuộc ở em thôi để được ông trở về nguyên dạng ban đầu. Nhưng em có làm chủ được trái tim của mình đâu. Ông già chua chát ngắt lời. Thằng ôi, hỡi em ca đi. Những lời em vừa nói ra là nhằm an ủi tôi phần nào ư? Không, nó chỉ làm cho tôi đau đớn thêm chứ không dơ bớt. Ca đi đáp. Đấy là tất cả những gì em có thể làm. Nếu em nói thật, em không thể vượt qua lòng ghê sợ tự nhiên khi nhìn bộ mặt ông. Xin ông chớ giận, bởi đấy chẳng phải là bộ mặt thật vốn có của ông cơ mà. có phải vậy không ông? Ông Dahi buông tiếng thở dài não ruột. Thằng ôi, nó đã trở thành bộ mặt thực của tôi rồi, bởi tôi chẳng còn hy vọng khôi phục khuôn mặt vốn có ban đầu. Ông tu sĩ Bà La Môn đã quả quyết, điều ấy sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra cơ mà. Ông chớ nên tuyệt vọng. Ông hãy dũng cảm lên, ông sẽ vượt qua sự yếu đuối ông cảm thấy đối với em. Ông sẽ được đền bù, thay vì một đứa con gái không xứng đáng với sự quan tâm chăm chút của ông là em đây, bằng tình yêu tha thiết của một cô gái khác mặn nồng với ông hơn. Nhờ vậy, ông sẽ khôi phục được bộ mặt khả ái ban đầu, bộ mặt mà ông luôn tiếc nuối. Ngày thứ 972. Cô bé ca đi thương hại ông già, bởi cô chẳng biết làm gì hơn để đỡ bớt gánh nặng ưu phiền của ông. Song cô gái không chỉ băn khoăn về nỗi lòng thương hại ấy, cô có những trăn trở riêng. Không hiểu sao lòng cô không có được một lúc thanh thản kể từ sau khi cô có giấc mơ ấy. Cái bóng ma khả ái với mái tóc bồng vàng rủ xuống đôi vai khỏe mạnh thỉnh thoảng hiện lên trong đầu óc cô, và nhiều khi làm cô không nén được tiếng thở dài. Những lời cô nghe chàng nói trong mộng như vẫn còn vang vọng. Em hãy nhìn kỹ anh đây, rồi em sẽ nhận ra đây là người mà duyên trời dành cho em làm người bạn đời. Những lời ấy ẩn chứa điều gì bí ẩn, dù không muốn vẫn buộc cô không thể không quan tâm. Trong khi ấy, con tàu vẫn chạy. Trong vòng 15 ngày, tàu đi được khoảng 500 hải lý. Cuối cùng, gió tự nhiên đổi hướng rồi nổi lên một cơn bão. Tuy không gây thiệt hại cho các hành khách, vẫn đẩy con tàu đi lạc xa hải trình. Suốt mấy ngày liền, con tàu chao đảo, khi xô sang phải, khi nghiêng về trái, chẳng đi theo một đường định sẵn nào. Cuối cùng, con tàu dạt đến gần một hòn đảo từ rất xa đã nhìn thấy, song cả thuyền trưởng cùng tất cả các thuyền viên không ai hiểu đấy là đâu. Tàu tiến gần bờ mới nhận ra đấy là một thành phố lớn xây trên sườn núi, dáng vòng cung và thoai thoải từ thấp lên cao. Nhờ vậy, tàu thành một cảng biển rất đẹp và thuận tiện. Lúc này biển vẫn động, đoàn thủy thủ đành cho người xuống chiếc xuồng cứu nạn, bơi vào bờ xin phép nhà cầm quyền địa phương cho tàu ghé vào tạm lánh bão. Được phép, con tàu cập bến, mọi người đưa mắt nhìn bốn phía. Các công trình kiến trúc được sắp xếp theo hình trăng lưỡi liềm dọc theo sườn núi, có vẻ như luôn luôn dang rộng đôi tay mời gọi mọi người ghé vào một nơi né gió bão tuyệt vời. Nhà cửa ở đây xây dựng chuộng sự vững bền nhiều hơn vẻ đẹp, phần lớn giống những ngôi tháp cao, tường xây bằng đá tảng, mái lợp đồng đỏ, trên đường phố nườm nượp dân chúng đi đi lại lại. Tàu vừa thả neo đã thấy cơ mang những chiếc tàu nhỏ đến xung quanh, rồi nhả ra cơ mang là người và người cùng leo lên tàu. Mặt mũi, thân hình họ chẳng mấy khác chúng ta, có điều đôi mắt và cử chỉ của họ có cái gì bất thường bên trong, hay nói chính xác hơn, có cái gì lập dị khiến người ta khó nghĩ đấy là những người bình thường như mọi người. Trang phục họ mặc chẳng kém kỳ lạ so với phong cách hành xử của họ. Đàn ông mặc những tấm áo dài may bằng vải sợi bông, có hình hình những con quỷ dữ đang phun lửa và nhiều con vật kỳ lạ khác bằng phẩm đỏ, phẩm xanh và vàng. Đầu họ đội những chiếc mũ nhọn làm bằng bìa cứng, cũng có nhiều hình vẽ sặc sỡ. Việc đầu tiên khi những người ấy lên tới được bon tàu là bắt mọi hành khách ra xếp thành những hàng dài. Phần lớn, hành khách không thích lối xử sự tùy tiện ấy, định không chịu làm theo. Nhưng những người từ trong thành phố đến không cho phép ai được làm trái tập tục của họ. Với thái độ kiêu kỳ và cứng rắn, họ buộc mọi người đi trên tàu phải làm theo, không được phản đối hoặc tranh cãi. Sau khi mọi người đã chịu đứng yên vào hàng, những người từ thành phố đến bắt đầu kiểm kỹ từng hành khách một. Họ ngó nghiêng, họ bắt quay người để cho họ nhìn trước ngắm sau, như thể họ đang chọn mua người ở chợ bán nô lệ. Nhất là họ chú ý khám nghiệm bộ răng cùng mái tóc, thậm chí còn đếm xem thử người này hoặc người kia có bao nhiêu nếp nhăn trên mặt. Mọi hành khách hiểu mình đang lâm vào thế yếu, đành kiên nhẫn tuân theo. Trong lòng ai cũng lo âu, không rõ cuộc khám nghiệm kỳ cục này rồi sẽ đi tới đâu. Thực tế diễn ra khác với những gì họ nghĩ. Có vẻ như những người thủy thủ già được quan tâm nhất, và dường như những người già được ưu ái phần nào so với các hành khách trẻ. Giữa lúc ấy xuất hiện ông già Dahi, cô Kadi cùng người nữ nô lệ già. Ba người ở mãi trong căn buồng cuối tàu cho nên lúc nãy chưa kịp ra xếp hàng. Nhìn thấy họ, người cầm đầu nhóm kiểm tra. Ông này là một đại thần trong triều, đồng thời là chỉ huy đội quân cấm vệ của hoàng gia trên đảo, tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ và thán phục như bắt được của. Ông đặc biệt nhìn chằm chằm vào bà già nô lệ. Chắc hẳn tự cho mình có dinh dự lắm mới được ăn ở với người đẹp này. Ông quỳ gối trước mặt bà tỏ lòng yêu quý và tuyên bố sẽ đưa bà về sung vào đội nàng hầu của mình. Rồi đây, bà nô lệ già ông sẽ coi là người yêu được sủng ái nhất, chiều chuộng nhất. Bà nô lệ già đành vui lòng chấp nhận dinh hạnh ấy. Thật ra, giá bà có phản đối cũng hoài công vô ích. Viên chỉ huy liền giao phó bà nô lệ già cho một người hầu tâm phúc với nhiệm vụ trông nom cẩn thận. Nếu để xảy ra sơ suất, anh ta sẽ phải chịu mất đầu. Điều quan trọng hơn hết thảy là chú ý ngăn chặn, không cho phép bất kỳ ai được đưa mắt nhìn ngó hoặc ngỏ lời xuồng xả với người đẹp này. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại trang cuối tập 35 truyện Nghìn Lẻ Một Ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt. Hey.